Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát đã rất nỗ lực bắt được 3 trong số 4 tên bắt cóc, nhưng kẻ trốn thoát lại là kẻ chủ mưu, vì thế vẫn chưa thể xác định được ai là người đứng sau chỉ đạo chúng. Lâm Mạn tự nhận các mối quan hệ của mình rất đơn giản. Người đứng sau chắc chắn không phải là người xa lạ, nên cô liệt kê tất cả những người cô có thể nghĩ tới vào một bảng danh sách. Khi con trỏ chuột dừng lại ở một cái tên, cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền cầm điện thoại chạy thẳng đến văn phòng của Chu Hạ Nam. Người của công ty nghiên cứu đang báo cáo với Chu Hạ Nam. Đây vừa là một buổi báo cáo công việc, cũng như một buổi báo cáo cá nhân. Nếu Chu Hạ Nam đủ tinh ý, có lẽ giờ phút này đã nắm rõ được số đo 3 vòng chính xác của đối phương. Lâm Mạn không cố ý làm phiền, chỉ trách trợ lý của Chu Hạ Nam nói không rõ ràng. Có chuyện gì vậy? Ánh mắt của Chu Hạ Nam rời khỏi bản báo cáo, hướng về phía cô. Ồ, không phải công việc, lát nữa tôi quay lại. Lâm Mạn nghĩ, mấy ngày trước quả thực là cô suy nghĩ quá nhiều. Người ta chẳng qua lại một lần nữa xem cô là một trong những phụ nữ trên thế giới mà thôi. Đợi đã, Chu Hạ Nam ngăn cô lại, sau đó quay người làm động tác mời với nữ nhân viên nghiên cứu của công ty. Hôm nay đến đây thôi nhé. Được, Chu Tổng. Nữ nhân viên duyên dáng thu dọn tài liệu, khi đi ngang qua Lâm Mạn còn rất lễ phép chào. Chào giám đốc Lâm. Lâm Mạn đáp lại, chào cô, cười xã giao một nụ cười chuẩn công thức, không hề có nội dung. Trong văn phòng giờ chỉ còn lại hai người họ. Chu Hạ Nam nhìn cô, thấy cô chẳng mang theo laptop hay tài liệu gì, chỉ khoanh tay trước ngực. Anh nhướng mày hỏi, giám đốc Lâm đến đây để kiểm tra công việc. Hôm nay anh mặc một bộ vest len màu xám than. Đường cắt may hoàn hảo của thương hiệu Zegner trên người anh toát lên phong thái lịch lãm tự nhiên. Người ta hay nói, người đẹp vì lụa, nhưng thật ra lụa cũng có thể đẹp vì người. Ánh mắt Lâm Mạn lướt qua chiếc cúc áo trên cổ vẫn chưa được cài của anh, liền nhắc nhở, sau này có thể cài hết cúc áo không? Đây là văn phòng. Chu Hạ Nam ngoan ngoãn chỉnh lại cổ áo, nhưng chỉ một giây sau, anh lắc đầu rồi để nguyên như cũ. Không được, cài hết sẽ ngột ngạt chết mất. Vậy thì anh đáng bị những cô gái như vừa nãy lao vào đấy. Em đang ghen sao? Tôi chỉ biết anh không thích kiểu người như vậy. Ồ, Chu Hạ Nam kéo dài giọng. Thế em biết tôi thích kiểu nào sao? Nói rồi, anh tiến sát lại gần. Khuôn mặt anh chỉ cách cô trong gang tấc. Quả nhiên là một tay lão luyện trên tình trường, dễ dàng nắm bắt trái tim phụ nữ bằng những hành động tự nhiên nhưng đầy toan tính. Lâm Mạn lập tức lạnh mặt, lách người qua một bên, tự đi đến ghế sofa ngồi xuống, coi như kết thúc chủ đề kỳ lạ này. Ngày hôm đó tại sao anh lại đột ngột đến nhà máy? Cô bắt đầu nói vào chuyện chính. Ngày nào cơ? Chu Hạ Nam giả vờ không hiểu. Kết quả là bị Lâm Mạn lừa một cái đầy chế nhạo. Được rồi, tôi nói thật. Anh nheo mắt cười, đầu hàng. Khi Lâm Mạn cố gắng trấn tĩnh tâm trí để chuẩn bị đón nhận sự thật, cuộc đối thoại lại rẽ sang một hướng khác. Hôm đó điện thoại của em không thể nào gọi được. Tôi rất lo cho em. Cuối cùng không nhịn được nên mới phải đi tìm em. Nhưng đó không phải điều cô muốn nghe. Giọng điệu vì thế trở nên khó chịu. Chu Hạ Nam, anh có thể nghiêm túc một chút được không? Tôi rất nghiêm túc. Anh thu lại nụ cười. Đối diện với ánh mắt giận dữ của cô, Lâm Mạn, là em luôn trốn tránh. Tôi không tin là em không nhận ra rằng tôi thích em. Trải qua bao lần lẩn tránh, che giấu, cuối cùng anh cũng nhận ra người mình thực sự yêu là ai. Chu Hạ Nam khi nhận thức được điều này đã cảm thấy định mệnh thật kỳ diệu. Lâm Mạn không thể nói rõ cảm xúc của mình lúc này. Giữa sự căng thẳng lại có chút muốn cười. Một nụ cười chế nhạo. Thích, anh lại nói thích, là kiểu thích như trò trẻ con. Nói tan là tan sao? Cô không muốn đôi co với anh nữa. Đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Hạ Nam nhanh tay chặn cô lại. Lâm Mạn, anh thích em. Chúng ta hãy sống tốt với nhau. Được không? Cô nghe thấy sự chân thành trong lời nói của anh. Giống như đôi tay ấm áp kia. Khiến người ta cảm động. Nhưng cô là Lâm Mạn. Người từng chịu đựng biết bao ngày cô đơn và nước mắt vì anh. Khó khăn lắm mới rèn luyện được một trái tim cứng cỏi. Làm sao có thể dễ dàng nói đồng ý, nhìn thấy sự do dự của cô. Chu Hạ Nam lại nhẹ nhàng gọi, Lâm Mạn, khóe miệng anh hơi cụp xuống, giống như một chú cún con mới sinh ngây thơ và hiền lành. Lâm Mạn cảm thấy có một sợi dây mờ nhạt đang kéo cô về phía Chu Hạ Nam. Đừng đùa giỡn tôi nữa. Chu Hạ Nam, trái tim run rẩy nhanh chóng bình ổn trở lại. Lâm Mạn giật tay mình khỏi anh, nghĩ đến sự lạnh nhạt trong đám cưới, đến nỗi tuyệt vọng khi mất đứa con, nghĩ đến những lần nhượng bộ và thỏa hiệp trong quá khứ. Cô thực sự không thể tiếp tục với anh. Cô muốn quay về con đường cuộc sống bình thường, dù có hiểm trở và lạnh lẽo, nhưng ít nhất sẽ có bến cảng yên bình suốt 24 giờ. Anh không đùa giỡn em. Chu Hạ Nam buông tay nhưng thái độ kiên quyết. Từ hôm nay, anh sẽ theo đuổi em. Lại dùng cách theo đuổi Phương Tĩnh Thư sao? Lâm Mạn, hừ, một tiếng nhắc nhở anh. Nhưng tôi không thích Sanen, cũng không thích bắn pháo hoa. Càng không đồng ý đi ăn kem và xem phim với anh. Cách lừa gạt những cô gái nhỏ không áp dụng được với cô. Vậy là em đồng ý rồi. Lâm Mạn bị hỏi khó. Hóa ra trong tiềm thức, cô vẫn để tâm, dù cô đứng vững lập trường đến đâu. Sợi dây kia vẫn kéo cô nghiêng về phía Chu Hạ Nam. Trước khi rời đi, tay Lâm Mạn dừng lại trên tay nắm cửa kim loại. Sau khi do dự, cô vẫn nói, Chu Hạ Nam, nếu bây giờ anh thực sự thích tôi, thì không nên giấu tôi điều gì. Cô không tin rằng Chu Hạ Nam chỉ vì lo lắng mà lập tức lái xe đến nhà máy. Gió thổi mạnh, cánh cửa văn phòng đóng lại thật nặng nề. Sau cánh cửa, nụ cười của Chu Hạ Nam lập tức biến mất. Dù bị bác sĩ Lương từ chối, Lâm Mạn vẫn tiếp tục đến bệnh viện Nhân Hòa làm tình nguyện viên. Thực ra, nếu cuộc sống dư giả, cô hoàn toàn sẵn lòng trở thành một người cho đi không mong nhận lại. Nếu Chu Hạ Nam từ đầu đã thật lòng yêu cô thì tốt biết bao. Cô bất giác nghĩ, như vậy cô có thể xách chiếc túi phiên bản giới hạn lên tạp chí thành phố. Là một nhà từ thiện đam mê hoạt động xã hội, cần gì phải là một người phụ nữ mạnh mẽ bận rộn. Tự chuốc lấy hai quầng thâm mắt thế này, cô đang mượn gương chiếu hậu của một chiếc xe để ngắm mình thì vô tình thấy bóng người mờ ám phía sau. Cô đi lên trước, bóng người kia cũng đi theo. Cô rẽ trái, bóng người kia cũng rẽ theo. Bám sát nhưng không gấp gáp, như thể nắm chắc mọi thứ trong tay. Lâm Mạn không khỏi cảm thấy tim mình thắt lại. Cô từng gặp chuyện, hung thủ đứng sau chưa bị bắt. Liệu lần này có ai đó muốn quay lại gây sự? Nghĩ đến đây, nhịp thở của cô không còn ổn định. Lâm Mạn không còn quan tâm đến gì khác. Tay siết chặt quay túi xách, chạy thục mạng về phía chiếc xe của mình. Chỉ mấy chục mét đường ngắn ngủi, cũng đủ để tái hiện cảm giác tuyệt vọng ngày bị bắt cóc. Lâm Mạn cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trên người đều sợ đến mức mở toang ra. Và không biết từ đâu một luồng khí lạnh lẽo đang điên cuồng tràn vào cơ thể qua những lỗ ấy. Lâm Mạn, Lâm Mạn, Lâm Mạn, giọng nói từ xa đến gần. Kéo Lâm Mạn trở lại với thực tại. Tuyến thượng thận của cô vừa rồi bùng nổ. Nhịp tim rối loạn, trán đã phủ một lớp mồ hôi lạnh mỏng. Cô, làm sao thế? Lương Chí Tân, với thói quen nghề nghiệp, lại quên mất mục đích ban đầu khi tìm Lâm Mạn. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, anh nắm lấy ống tay áo cô kéo lên, đặt ngón tay lên cổ tay cô để nghe nhịp tim. Nhịp đập loạn xạ không thể kiểm soát. Chẳng lẽ là do anh làm cô hoảng sợ? Lương Chí Tân một người thẳng thắn, ngay lập tức rút tay lại. Anh xin lỗi trước, rồi thành thật đề nghị. Hay là cô lên lầu khám thử tim mạch xem sao? Không sao đâu, Lâm Mạn xua tay, cô biết rõ nguyên nhân vấn đề. Lương Chí Tân vẫn chưa yên tâm, giữ tay cô thêm một phút nữa để đo nhịp tim. Sớm nhịp bất thường thế này, gần đây tinh thần của cô thế nào? Thì, cũng tạm ổn, cô không biết nói sao. Mấy năm nay cô đã quen với việc thiếu ngủ, đôi khi chính cô cũng không biết mình ngủ có ngon hay không. Lương Chí Tân thở dài, có lẽ anh đã gặp nhiều người thành thị giống như Lâm Mạn, đến mức không còn bất ngờ. Phải rồi, bác sĩ Lương, anh tìm tôi có việc gì? À, Lương Chí Tân nhớ lại lý do mình đến đây. Có phải cô đã tìm gặp chủ nhiệm của chúng tôi không? Lâm Mạn biết Lương Chí Tân không thích vòng vo, liền gật đầu, chủ nhiệm sẽ không tham gia đâu. Lời nói thẳng thừng của Lương Chí Tân như một quả bóng bay thẳng, rơi xuống đầu Lâm Mạn, chuẩn xác và mạnh mẽ. Vết thương trong lòng như bị một con côn trùng nhỏ rùng râu khều lên. Lâm Mạn hơi nheo mắt lại. Lương, Lâm Mạn, tôi hy vọng cô đừng phí tâm sức vào việc này nữa. Giọng anh không lớn, cũng không uy nghiêm, nhưng Lâm Mạn lại cảm thấy lời nói này cùng ánh mắt anh như đang nghiền nát linh hồn cô. Vậy anh có biết chủ nhiệm của các anh hiện tại đang cần tiền không? Cô ngẩng cao cằm hỏi lại. Thật kỳ lạ, trên thế giới này, ai mà không bận rộn vất vả vì miếng cơm manh áo? Sao lại có người không muốn kiếm tiền khi cơ hội đang ở trước mắt? Lương Chí Tân hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Nhưng dù anh giỏi khám bệnh đến đâu, khả năng nhìn người lại rất kém. Mãi vẫn không đoán ra Lâm Mạn là người tốt hay xấu. Chuyện của chủ nhiệm đã được giải quyết rồi. Lương Chí Tân trả lời thẳng thắn, không định tiếp tục lãng phí thời gian. Anh vừa xoay người vừa nói, cũng mong cô đừng nhắc chuyện của chủ nhiệm với người khác. Bác sĩ Lương, chẳng lẽ anh tự bỏ tiền túi ra giải quyết sao? Lâm Mạn bị sự thật này của người đàn ông thật thà làm cho vừa tức vừa buồn cười. Lương Chí Tân đúng là gật đầu. Thánh nhân thời nay, Lâm Mạn hừ một tiếng, cảm thán sự khác biệt lớn lao giữa con người. Bác sĩ Lương, cô lại lên tiếng, giữ bước chân của Lương Chí Tân. Bố mẹ anh không cần tiền sao? Con gái anh đi học không cần tiền à, Lâm Mạn. Nhắc đến gia đình, giọng Lương Chí Tân lập tức cao lên, như thể một tảng sắt nóng đỏ vừa rơi xuống mặt hồ yên tĩnh. Nhưng Lâm Mạn không tránh ánh mắt, chờ đợi anh nổi giận. Thế nhưng cô không đợi được. Cơn giận của bác sĩ Lương, dù lớn đến đâu, cũng chỉ dừng lại ở mức ấy. Xem ra là cô quá đáng rồi. Chẳng lẽ do bị Chu Hạ Nam lây bệnh trẻ con ngớ ngẩn sao? Lâm Mạn theo phản xạ đưa tay chạm vào vết sẹo, sau đó nhìn theo bóng lưng Lương Chí Tân, buồn bã nói, xin lỗi, ô, hai người nói chuyện gì ở đây vậy? Bà Vương và một tình nguyện viên quen mặt khác bước đến khi thấy họ. Lâm Mạn phản ứng nhanh, lập tức nói, tôi đang hỏi bác sĩ Lương xem phòng bệnh còn thiếu gì không? Chuyện này hỏi y tá trưởng là được mà. Bà Vương nhanh nhảu vạch trần, khiến Lâm Mạn chỉ còn cách giả ngu. À đúng rồi, bà Vương, Lương Chí Tân thân thiết với bà. Trước khi đi còn chào một tiếng. Tôi còn bệnh nhân, tôi đi trước đây. Ngay sau đó, Lâm Mạn cũng định rời đi. Chu Hạ Nam xuất hiện đúng lúc ấy. Phải thừa nhận, khí chất của anh rất đặc biệt, như rượu tequila được rót lên lớp kem dày và đốt nóng, khiến người ta mê mẩn mà không thấy ngán. Anh đứng bên cạnh Lâm Mạn, tự nhiên nắm lấy tay cô. Mạn Mạn, bị thương rồi sao còn đến làm tình nguyện viên? Bà Vương lập tức hiểu ra, nháy mắt với Lâm Mạn. Tiểu Lâm, đây là của cháu à, cháu là chồng cô ấy. Chu Hạ Nam trả lời thay, khóe miệng anh hơi cong lên, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm. Bà Vương và tình nguyện viên trung niên đứng cạnh đều bị vẻ quyến rũ này làm cho siêu lòng. không tiếc lời khen. Ôi trời, chàng trai này trông bảnh bao quá. Cảm ơn bà, cứ gọi cháu là Tiểu Chu là được. Chu Hạ Nam từ nhỏ đã nghe những lời này, nên xử lý rất thành thạo. Được, được, bà Vương nắm tay Chu Hạ Nam. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt. Biết Lâm Mạn lâu như vậy, đây là lần đầu tiên bà thấy bà Vương cười đến mê mẩn như thế. Tiểu Chu này, cậu đến đón Tiểu Lâm à? Tất nhiên rồi. Khi nói điều này, ánh mắt Chu Hạ Nam cố ý chuyển sang khuôn mặt của Lâm Mạn. Ánh mắt nồng nhiệt, mãnh liệt đến mức khiến Lâm Mạn ngượng ngùng trước mặt mọi người. May mà hôm nay cô có thoa một lớp phấn mỏng. Bà Vương chưa từng thấy Lâm Mạn như vậy, liền trêu chọc, "Tiểu Lâm này, cháu sao mà có phúc thế chứ?" Lâm Mạn ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng vì giữ thể diện nên đành cười gượng. Dạo trước còn có người bảo cháu và bác sĩ Lương, đúng là nói linh tinh, có người chồng như thế này thì sao mà nhìn ai khác được. Tình nguyện viên bên cạnh bà Vương nói kiểu nói sau lưng, lại thêm tính không giữ mồm giữ miệng. Khi cô ta bình phẩm, bác sĩ Lương vẫn đang đợi thang máy, không biết anh có nghe thấy hay không. Nhìn bóng dáng anh xa dần, nhỏ bé trong tầm mắt, Lâm Mạn bỗng cảm thấy áy náy. Hai, ai bảo con người trên đời đều thích nhìn bề ngoài cơ chứ? Cách chương.